Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 505, tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Vu Gia Lý đối Bạch Hạo Nam khảo sát thành quả đương nhiên là lớn thêm tán thưởng. Xưng hắn luôn có thể trúng đích gặp giai nhân, sớm có Thiên Long Pháp Sư, lại có trang nhà tiểu thư, gần có con ngựa, sau có Trương Duệ. Đều đối Bạch Hạo Nam ích lợi không ít. Tại Thanh Huấn sau cho dù là Nguyên Xuân nhà dạng này Tây Bắc Hán Tử, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện gặp phải, đồng thời hình thành thâm hậu như vậy quan hệ hợp tác. So với nàng những cái kia động một tí thành tích cao cao lý lịch nghiệp vụ quản lý mạnh đến mức nào. Isa đương nhiên là đem Nguyên Xuân nhà những cái kia thổ hào tiết mục ngắn tại các nàng mấy vị giao lưu bày thảo luận qua, còn cười đến Vu Gia Lý phát không ít hồng bao. Hiện tại lên xe cũng giảng, Kiều Oánh Na lại không nhìn như vậy. Nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Trước kia lão Bạch lêu lổng tại quán ba đường phố, đụng phải khẳng định là mụ mụ tang, bia muội, nhìn chàng tử tiểu ca. Khi đó chúng ta gặp cái mạch tỷ, đều cảm giác bao lớn khác biệt. Theo mình tăng lên cải biến, tự nhiên mà vậy cải biến tiếp xúc phương diện, phẩm hạnh, nội hàm cùng tầm mắt, mang tới tất nhiên cũng chính là cùng chung chí hướng người. Đương nhiên mà thôi, nàng liền là lớn nhất ví dụ chứng minh a. Vô luận tại bệnh viện, vẫn là ngành giải trí, tiếp xúc đều lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ phương diện, nhưng đã cảm giác đến đương nhiên. Không có sợ hãi thấp thỏm cảm giác. Bạch Hạo Nam khách khí cảm tạ mở xe thương vụ tới đón cơ sao ca nhạc trợ lý. Sau đó mình tiếp thủ điều khiển công việc. Quay đầu nhìn xem trợ lý bên trên đi theo trong trại huấn luyện ba xe oán trách. Ta cũng không biết các ngươi làm cái WeChat bày có ý gì. Còn không cho ta tham dự. Isa hừ hừ, lẫn nhau biết được tình huống của ngươi mới có thể trình độ lớn nhất nắm giữ động tĩnh. Kiều Oánh Na liền là tăng lên cải biến kết quả. Ôn hòa rất, lẫn nhau rõ ràng thích hợp khoảng cách đi. Ta bên kia phòng sửa xong rồi. Mấy ngày nay lão Bạch đến ta bên kia lừa gạt hạ cha mẹ ta. Bọn hắn khả năng cũng sẽ tới nhìn. Tây Bắc hành trình Isa khẳng định có điểm ăn quá no. Được được được, dù là biết là cái cớ, cũng liền chứa không cần thủ tục bàn giao. Bất quá cái này Tây Bắc địa khu ăn thật không quen. Động một chút thì là khối thịt lớn luộc đồ nướng còn mập. Dính đến không được, cùng đi ăn xuyên xuyên hương đi. Chỉ là ngẫm lại nước bọt đều muốn ra. Lý Lâm một mực không lên tiếng, nhưng có rõ ràng nuốt nước miếng thanh âm. Kiều Oánh Na chân quý. Hai người đi thôi, sáng mai ta còn phải đi làm. Cũng không thể ngủ quá muộn. Isa xem thường nàng giành giật từng giây, nhưng đến trại huấn luyện xác thực có không ít chuyện muốn làm. Tối thiểu có thể làm bộ bận rộn, mang theo thật bận bịu Lý Lâm an bài Tây Cương đám huấn luyện viên nơi ở. Tây Bắc địa khu huấn luyện viên tổ sẽ lần lượt đến bên này. Nhân số khẳng định cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bên này là Isa đại bản doanh. Công ty giải pháp liền ở trại huấn luyện phía sau trong thôn. Nàng tại khối này muốn làm văn chương rất nhiều. Tây Bắc hành trình nàng cũng không riêng gì ăn miếng thịt bự. Sự nghiệp tâm tiến một bước đạt được phát triển. Thật trên xe chỉ còn hai người. Kiều Oánh Na mới ngồi vào tay lái phụ đến. Có hai từ, mẹ ta trên cơ bản liền không cam giam. Lần này tại Dung Đô, Thành Đô đợi mấy ngày, Bạch Hạo Nam có chút thật có lỗi. 5-6 ngày đi, chủ yếu là khảo sát hạ Dung Đô, Thành Đô, bóng đá tiến sân trường. Sau đó an bài tốt Thanh Huấn huấn luyện viên huấn luyện sự tình. Cùng một chỗ về miên rừng nhìn xem trong huấn luyện tâm liền phải trở về Giang Châu. Bên kia tiến mấy coi trọng điểm trúng học đối với chúng ta ảnh hưởng quá lớn. Còn muốn đi trong nước cái khác mấy cái địa khu khảo sát gia nhập liên minh thương. Kiều Oánh Na, thư thái nhìn hắn nói rông dài liên quan tới chuyện công tác. Đúng, chính là như vậy, công việc của ta cùng ca hát đều bề bộn nhiều việc. Ta căn bản không rảnh đến cô đơn tịch mịch. Ta biết ngươi bây giờ càng phát đi đến sự nghiệp quỹ đạo. Ta cực kỳ thích ngươi cái dạng này. Bạch Hạo Nam bên mặt đối nàng cười cười, đưa tay sờ đến bên kia căng cứng tất chân cùng váy trên mặt. Lại không cơ khó gian nổi mập mờ, cứ như vậy đặt vào. Kiều Oánh Na đem bàn tay của mình cũng thả ở phía trên che kín. Có chút lão phu lão thê hương vị, cảm giác của nàng xác thực mang theo ca sĩ cái chủng loại kia tinh tế tỉ mỉ mẫn cảm. Thế là trong xe không nói chuyện, chỉ quanh quẩn một điểm tiếng Nhật âm nhạc. Bạch Hạo Nam không có gì âm nhạc tế bào cùng kiến thức. Dựa theo hướng dẫn vị trí đến cư xá dừng xe mới hỏi. Ai ca, nghe cũng không tệ lắm. Kiều Oánh Na lấy xuống kết nối trên xe điện thoại di động của mình. Yoshida à Zizi, Nhật Bản dân giao ca cơ. Ta tải hấp thu con đường của nàng. Chế tạo ta đặc điểm của mình. Bạch Hạo Nam dắt tay của nàng cùng lên lầu. Lúc này mua nhà kỳ thật có chút thua thiệt. Dù là một năm trước mua cũng muốn tiết kiệm không ít. Cũng may cũng không giàu đến chảy mỡ, hai người đều không so đo chi tiết này. Chủ yếu là thuận tiện Kiều Oánh Na đi làm. Cho nên khoảng cách viện y học dạng này khu vực hạch tâm diện tích liền không nhiều lắm. Tăng thêm là bìa cứng phòng. Duy nhất một lần trả tiền kim ngạch rất để Kiều cha Kiều mụ tắc lưỡi. Nhưng toàn diện ủng hộ. Kiều Oánh Na nói tân phòng sạch sẽ đều là mẫu thân của nàng tới tự thân đi làm. Danh xưng có thể giỏ sách vào ở bìa cứng phòng đương nhiên chưa nói tới cái gì cá tính cùng thiết. Kế cảm giác, cũng may xác thực các chi tiết cũng xứng đáng giá cả. Mở cửa trông thấy mới tinh các loại đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng bên trên dựng lấy huyền. Thành gia đình càng thường gặp đường viền hoa chống bụi che đẩy. Bạch Hạo Nam chỉ cười. Hắn 30 năm trước đại bộ phận sinh hoạt đều tại cầu thủ ký túc xá cùng khách sạn vượt qua. Cái khác ngay cả quân doanh dã ngoại đều so gia đình sinh hoạt nhiều. Cơ hồ không loại này ký ức. Kiều Oánh Na lại nhón chân lên đem đôi môi của mình đưa cho hắn. Bạch Hạo Nam có chút trâu nhai mẫu đan lập tức giở trò. Kiều Oánh Na còn có hai câu thâm tình lời nói đâu. Quả thực là bị kia thành thạo kỹ thuật động tác cho chắn trở về. Nghĩ lại cũng liền lười nhác nhiều lời. Cái này có lẽ chính là nàng muốn bình thường cùng mộng tưởng có thể đan vào một chỗ sinh hoạt. Sáng sớm hôm sau. Hài lòng dưới lầu ăn sáng xong mới cùng bất luận cái gì đô thị phổ thông tuổi trẻ vợ chồng đồng. Dạng đi làm, trên đường còn thương lượng một chút lần có phải hay không hẳn là đem Mộng Đinh nhận lấy cùng một. Chỗ qua nhà ba người, nhưng hiển nhiên kia lại có chút phá hư thế giới hai người. Trước thuận theo tự nhiên đi, khoa nhi bác sĩ mang theo mặt mày tỏa sáng vui sướng tâm tình đến cương vị. Rời đi cửa bệnh viện, Bạch Hạo Nam cho con ngựa gọi điện thoại, trước đó liền ước định cẩn thận chính mình tới Dung Đô. Thành Đô, cùng đi mấy nhà bên trong tiểu học nhìn xem, không ít Dung Đô, Thành Đô, trại huấn luyện hài tử hiện tại liền phân tán ở trong đó câu trên hóa khóa. Đồng thời cũng là những này trường học các cấp đội ngũ chủ lực. Nghe nói hiện tại nhóm này bóng đá đặc biệt trường sinh danh tiếng cực kỳ kinh. Ai biết bên kia con ngựa thần thần bí bí cho một cái khác địa chỉ. Để hắn tới, nếu không phải nhất quán tin tưởng gia hỏa này nhân phẩm. Bạch Hạo Nam không chừng đều sẽ cho rằng muốn hẹn mình hái hoa ngắt cỏ đâu. Thuận WeChat định vị hướng dẫn. Bạch Hạo Nam giật mình nhìn thấy mình thế mà đem xe đứng tại tỉnh trung tâm thể dục khán đài bên cửa. Thật giống như hắn đã từng ngây người hơn 10 năm cái kia Giang Châu sân thể dục đồng dạng. Hình bầu dục tiêu chuẩn trung tâm thể dục dưới khán đài phương đều có suốt một vòng phụ thuộc kiến. Chúc, cũng có một vòng hơn 10 ra trận khán đài đại môn. Đối với không hoàn toàn quen thuộc Dung Đô, Thành Đô. Thị khu Bạch Hạo Nam tới nói, bỗng nhiên nhất chuyển cong mới phát hiện mình liền đứng tại dạng này khán đài đại môn dưới. có chút khó có thể tin cảm giác. Nơi này đã từng là Dung Đô, Thành Đô, tỉnh cái này Tây Nam địa khu duy nhất già giáp A sân nhà. Cũng chính là con ngựa bọn hắn đám kia già cầu thủ quát tháo gió Vân Dương tên lập vạn địa phương. Loại Bạch Hạo Nam bắt đầu đá nghề nghiệp bóng đá về sau. Nơi này ngay cả kém một bậc nghề nghiệp đội cũng không có xuất hiện qua. Cho nên cũng không đến nơi đây đá chính thức tranh tài. Càng có thể là Bạch Hạo Nam từ lúc rời đi Lam Phong đội, liền theo bản năng tại né tránh loại này chính quy đấu trường. Trước kia là không muốn hối hận mình chơi thoát nghề nghiệp kiếp sống. Về sau là cảm thấy mình không có chuẩn bị sẵn sàng đường đường chính chính về tới đây. Bây giờ lại đứng ở dạng này sân bóng một bên, còn theo bản năng nhìn quanh hạ bốn phía, kiện thân trung tâm, taekwondo quán, thể dục vật dụng cửa hàng, thậm chí thuê xe đi, trà lâu, đủ loại cửa hàng điền vào sân bóng kiến trúc, liền là không nhìn thấy bóng đá trại huấn luyện hoặc là nghề nghiệp câu lạc bộ chiêu bài môn biển. Cái này khiến Bạch Hạo Nam lại không khỏi nghĩ đến tương tự Lam Phong câu lạc bộ. Từ toàn thành phố lớn nhất trung tâm thể dục di chuyển đến cái kia xen lẫn tại chợ bán thức ăn, sủng vật thị trường ở giữa mấy ngàn người sân thể dục về sau. Hổ lạc đồng bằng nhổ lông phượng hoàng, chẳng lẽ đã từng đỉnh cấp nghề nghiệp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ, cuối cùng đều lại biến thành dạng này. Có chút cảm giác nói không ra lời, còn không phân biệt rõ ra dạng này chua chua hương vị cụ thể ở nơi nào. Nghe thấy phía trên con ngựa thanh âm, a lên làm cái gì? Đi lên nhanh một chút. Thuận đại môn đi lên thật dài một sườn núi bậc thang. Trải qua trong nước các lớn câu lạc bộ chuyên nghiệp sân thể dục Bạch Hạo Nam trông thấy con ngựa đứng tại bậc thang chỗ cao nhất, phía sau sáng tỏ tia sáng nói rõ vậy bên ngoài liền có thể trông thấy sân bóng. Vô số người xem chính là như vậy mang theo có chút chiều thánh tâm lý leo đi lên, đi vào to lớn sân bóng khán đài. Trước kia Bạch Hạo Nam xưa nay sẽ không có dạng này tâm tính, bây giờ lại sững sờ coi lại mắt, nhìn con ngựa kia phía sau quang ảnh làm nổi bật lên hắn quả thực có phản quang thần Phật hương vị. Mới tự giễu cười cười sau đó cất bước đi lên. Vô luận là mài mòn nghiêm trọng bậc thang mặt. Đi đến một nửa có thể nghe được vệ sinh công cộng ở giữa mùi nước tiểu khai. Vẫn là họa đến loạn thất bát tao tiếp cận vẽ xấu mặt tường. Đây đều là đã từng Bạch Hạo Nam quen thuộc nhất, lại xưa nay đều không chú ý qua chi tiết. Là bao lâu không có bước vào qua dạng này mấy vạn người cự hình sân thể dục. Con ngựa có chút kỳ quái vẫn đứng tại loại kia lấy Bạch Hạo Nam đi lên mới quay bả vai hắn. Phát cái gì thần, muộn như vậy mới đến. Ngươi không phải nói ngươi còn tại bảo trì luyện công buổi sáng à? Chẳng lẽ lại rơi vào cái nào mỹ nữ ổ chăn rồi? Bạch Hạo Nam cười cười không giải thích cảm thụ của mình. Cùng con ngựa sóng vai đi ra ngoài mấy bước. Lối đi nhỏ ảm đạm cùng phía ngoài sáng tỏ có to lớn tương phản. Cái nào sợ sẽ là Bạch Hạo Nam vừa mới lúc xuống xe đợi cùng một mảnh trời. Nhưng trải qua lờ mờ về sau lần nữa trông thấy, lại có loại thoát thai hoán cốt tươi đẹp. Phía dưới tiêu chuẩn thật thảm cỏ hai chi mặc phân đội phục trưởng thành đội bóng chính đang chém giết lẫn nhau, Bạch Hạo Nam chỉ nhìn thoáng qua. Tiêu chuẩn chuyên nghiệp hệ thống cầu thủ tiêu chuẩn cũng không để hắn phá lệ dừng lại. Mà là quay đầu nhìn ra xa cả cái cự đại trống trải sân bóng khán đài. Nghe kia trong chiến đấu thỉnh thoảng thanh âm tại có bộ phận trần nhà sân thể dục bên trong quanh. Quẩn, con ngựa không chú ý hắn ánh mắt. Tây Cương, tặng tộc hai bộ phận này thanh huấn đội ngũ. Ngươi cũng dự định bắt lại. Cái này quyết đoán không tầm thường a. Bạch Hạo Nam thu hồi tâm thần, ta có cái gì quyết đoán, ta có tư cách gì bắt Tây Cương cùng tặng tộc, thanh huấn. Bất quá là làm hai cái tiểu trại huấn luyện, tranh thủ có thể thu nạp điểm những này hạt giống tốt. Con ngựa khoanh tay cánh tay, rốt cuộc so Bạch Hạo Nam lớn hơn 10 tuổi, hắn mập ra phải rõ ràng điểm, nhưng càng có lãnh đạo khí thế, ánh mắt giống như tại nhìn thiên không mây, chầm chập mở miệng, có thể không thể đem bộ phận này thu nạp người kế tục phóng tới Dung Đô. Thành Đô, đến, hoặc là nói ngươi hai cái này chạy huấn luyện tình huống cùng Dung Đô. Thành Đô, chạy huấn luyện nối liền, tùy thì có thể cho ta một phần hai cái này chạy huấn luyện tình huống. Bạch Hạo Nam rốt cục quay, đầu nhìn con ngựa, không có vấn đề, bất quá hai cái này chạy huấn luyện kiến thiết bát tự đều không cong lên. Ta chuẩn bị giao cho An Tây tỉnh một lão bản làm tổng thay mặt. Hiện tại mới bắt đầu chuẩn bị đối hai bên thông báo tuyển dụng thanh niên huấn luyện viên làm huấn luyện, hiện tại tháng 10, làm xong gầy dựng đoán chừng đều cuối năm. Tây Bắc địa khu mùa đông nhiệt độ không khí nhưng không thuận tiện như vậy huấn luyện. Chân chính vận hành tốt đẹp đoán chừng đều là sang năm đầu xuân về sau. Bất quá vừa vặn cho ra đến rèn luyện thời gian. Con ngựa đối Bạch Hạo Nam loại này đáp ứng trước. Mới nói phong cách cũng cười. Nhưng nghĩ nghĩ, vậy ta tìm mấy người trẻ tuổi tay cho ngươi cũng tham gia huấn luyện. Cuối cùng cho ta phái đến ngươi hai cái này chạy huấn luyện đi. Được không? Bạch Hạo Nam càng thêm có chút không nghĩ ra. Được, a, đầu tiên nói trước, ta bên này thanh huấn luyện viên cất bước tiền lương không cao. Nhưng làm tốt khẳng định có tăng lên. Con ngựa lắc đầu, bọn hắn tiền lương là chúng ta Dung Đô, Thành Đô, liên đoàn bóng đá gánh vác. Mặt khác có thể không thể đừng đem hai cái này chạy huấn luyện cho cái này cái gì An Tây tỉnh ông. Chủ, liền lưu trong tay ngươi, nếu như thật sự là khó khăn. Ta bỏ ra hai cái này chạy huấn luyện kiến thiết phí tổn. Để cho ta chiếm chút cỗ. Nhưng chính là không thể cho An Tây tỉnh. Bạch Hạo Nam giống như cảm giác được cái gì. Thần bí hề hề đưa tay nắm ở con ngựa bả vai. Ôi, đem đủ trường học bao phục ném cho ta. Lập tức liền trong tay khoan dụ. Lại dám đến chiếm cỗ. Còn có ý khác, con ngựa không dãy rủa. Đè thấp điểm thanh âm, hai bộ phận này nếu như có thể bởi vì hoạt động bóng đá, làm dịu ta dân tộc bên trên đồ vật, ta chức vụ này liền có thể đạt được càng nhiều hơn mặt ngợi khen. Minh bạch đi, chúng ta mới có thể có đến càng nặng bao nhiêu hơn xem. Ngươi cứ nói đi, điểm ấy công lao đến cho ta, mà không phải An Tây. Bạch Hạo Nam căn bản không nghĩ tới cái này một đám. Sửng sốt tốt một lát, luận chính trị mẫn cảm tình hắn xác thực không bằng đã ngồi hơn phân nửa năm văn phòng con ngựa. Nhưng hắn rõ ràng điểm ấy là thiên chân vạn xác, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.